Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 316, đánh vỡ luân hồi. Vẫn là tháng 6 số 10, gió thật to, bầu không khí không tính hòa hợp, Vương Húc bước qua xuyên thẳng qua cửa, hắn biết càng đi về phía trước 20 mét, liền có một cỗ dừng ở gốc cây hạ ô tô. Chiếc xe này không có khóa lại, mở cửa xe liền có thể ngồi lên, mà lại ô tô chìa khóa ngay tại tay lái phụ dưới nệm lót diện. Chỉ cần tại 5 phút bên trong, tìm tới chìa khóa phát động ô tô, hắn liền có thể tại một tên học sinh cấp 3 tiếng chửi rủa bên trong đi xa. Trên thực tế, hắn cũng là làm như vậy, thậm chí biết tên kia học sinh cấp 3 gọi Andy, học tập tại thành phố trung học. Hắn lại bởi vì hôm nay lên lớp đến chậm mà bị phạt đứng. Vương bát đản, đó là của ta xe, nhanh lên dừng lại cho ta, lên lớp đến trễ ta sẽ bị phạt đứng. Nhìn xem mặc đeo bọc sách từ trong phòng đuổi theo ra tới Andy, Vương Húc hạ xuống cửa sổ xe, phất phất tay lái về phía trước hai cái giao lộ, gặp được một cái đèn đỏ, nếu như dừng lại chờ đèn đỏ, tiểu phiến Billy sẽ đi tới hỏi ngươi muốn hay không thoải mái một chút. Nếu như ngươi cự tuyệt hắn, hắn chờ ngươi đi ra rất xa về sau, sẽ dùng ngón giữa đến ân cần thăm hỏi ngươi. Nếu như ngươi quay đầu trở về, Billy sẽ làm bộ vén lên áo, để ngươi nhìn thấy hắn quần áo phía dưới sung ngắn. Ở thời điểm này, sẽ xuất hiện hai cái biến hóa. Một cái là trực tiếp rời đi. Billy sẽ cùng đánh thắng trận đồng dạng, cười đập quần áo hạ thủ thương. Còn có một cái là xuống xe cho hắn một quyền. Hắn sẽ nói hai câu ngoan thoại, nhanh chân liền chạy, bởi vì hắn súng ngắn bên trong xưa nay không giả viên đạn. Cây thương kia chỉ là dùng để hù dọa người. Ha ha, hỏa kế, muốn hay không? Ong ong ong, Vương Húc không đợi Billy mở miệng, một cước chân ga xuống dưới, xông qua đèn đỏ rời đi. Billy giơ tay phải, lung lay mình ngón giữa, không chút nào biết tiếp qua một giờ, ước chừng tại 4 giờ 45 phân thời điểm hắn liền sẽ chết. Cúi đầu nhìn một chút đồng hồ, hiện tại là 3 giờ 45 phân. Lúc này, Lý Hoàng đã máy bay hạ cánh, bị hai cái áo đen người bắt cóc. Hắn chỉ cần đuổi tại 4 giờ 20 phần có trước, đi vào vượt biển cầu lớn số 1 bến tàu khu, liền có thể chờ đến hai cái đến vứt xác người áo đen. Chỉ cần ở thời điểm này cứu Lý Hoàng, rất nhanh hắn sẽ liền đạt được một cái biến thành người thực vật nhân vật chính. Giây phút không kém, hết thảy liền là như thế hoàn mỹ. Hiện tại là 4 giờ 13 phân, 7 phút về sau, người áo đen sẽ ở nơi này nhảy xe, để màu đen xe con mang theo Lý Hoàng xông vào biển cả. Nếu như ta không cứu hắn, ô tô chìm đến trong biển chỉ cần 10 giây, Lý Hoàng liền sẽ bị chết đuối. Nếu như ta cứu hắn, chỉ cần người áo đen xuất hiện thời điểm, thêm chân ga đụng hắn một chút, vượt biển cầu lớn số 1 bến tàu khu, nương tựa đường ven biển hàng rào vị trí bên trên, ngừng lại một cỗ màu lam kiểu cũ Ford ô tô. Vương Húc ngồi ở trong xe hút xì gà, đồng hồ đo bên trên đặt vào một khối khiêu động đồng hồ. Thời gian từng giây từng phút đi qua, thời gian rất nhanh biến thành 4 giờ 18 phân. Một cỗ màu đỏ lao vụt, Vương Húc nhẹ nhàng niệm đạo một câu, rất nhanh đối diện có một cỗ màu đỏ lao vụt từ phía trước đầu đường chạy qua. Nhìn thấy màu đỏ lao vụt đi qua, Vương Húc phun ra một điếu thuốc sương mù, tiếp tục nói nhỏ, một cỗ màu xám pickup truck. Siêu, một cỗ màu xám pickup truck tại Vương Húc nói nhỏ bên trong, rất nhanh từ giao lộ bên trên lóe lên mà qua, liên tiếp hai lần đều đoán đúng, để Vương Húc trên mặt nhiều hơn mấy phần dáng tươi cười. Lần nữa mở miệng nói, 10 giây về sau, một cỗ màu đen Toyota xe con, rẽ một cái hướng ta mà tới. 10 giây đồng hồ qua đi, nương theo lấy một trận phanh lại bên trên. Một cỗ màu đen xe Toyota từ giao lộ lái tới. Vương Húc tướng xì gà từ cửa sổ ném ra bên ngoài. Cúi đầu mắt nhìn thời gian. Hiện tại là 4 giờ 19 phân 46 giây. Hộp số, thêm chân ga, Vương Húc lái ô tô. Giống như mũi tên rời cung liền xông ra ngoài. Màu đen Toyota căn bản không có phòng bị. Ngắn ngủi 5 giây về sau. Nương theo lấy dừng ngay. Hai xe tới cái tiếp xúc thân mật. Vương Húc đẩy cửa xe ra đi xuống. Trên tay mang theo một chi màu trắng súng ngắn. Đập vào mắt, xe Toyota bên trong người áo đen đã bị an toàn khí năng ngăn ở trong xe. Tay thuận bận bịu chân loạn giãy giụa lấy. Không nói chuyện, họng súng khẽ nâng. Vương Húc đối kính chắn gió. Nhìn cũng không nhìn liền là hai thương. Mang theo dụng cụ giảm thanh súng ngắn. Phát ra phốc phốc hai tiếng. Người áo đen giãy giụa biến mất. Thay vào đó là hai cái vết đạn. Buổi chiều tốt, Lý Hoàng. Vương Húc kéo ra cửa sau xe. Đập vào mắt là hai mắt vô thần Lý Hoàng. Không cần nhìn biểu hắn cũng biết. Hiện tại qua 4 giờ 20 phân. Dựa theo dụ ảo thuật thì Lý Hoàng tại thời gian này đốt. Hẳn là bị người chơi thay thế. Nhưng tại cái này thế giới chung không có người chơi. Lý Hoàng chỉ có thể trở thành cái gì cũng không làm được người thực vật. Liền cùng được chứng mất hồn đồng dạng. Vương Húc vươn tay tựa như bắt gà con đồng dạng. Tướng Lý Hoàng từ trong xe bắt ra. Ném vào mình ô tô. Làm xong đây hết thảy. Hắn lại nhìn một chút người áo đen xe Toyota. Suy nghĩ một lát về sau hai tay nâng lên. Tướng xe Toyota ném vào biển cả. Vỗ vỗ hai tay. Vương Húc đi đến ô tô. Phát động ô tô rời đi. Liên quan tới cái này thế giới. Vương Húc đã biết rất nhiều. Duy nhất không rõ ràng địa phương chính là. Nhân vật chính bất tử có thể hay không tiến hành đến hạ một ngày. Lái xe về phía nơi ở của mình. Thứ nhất trên đại đạo. Một tòa không có một ai lầu nhỏ. Đường về bên trong, Vương Húc lại thấy được Billy. Nếu như hắn cái gì cũng không làm lời nói, tiếp qua mấy phút Billy liền sẽ bị cảnh sát đánh chết. Ngẫm lại cái kia thanh không giả viên đạn súng ngắn, Vương Húc cười cười, đuổi tại ô tô từ Billy bên người đi qua lúc, hắn đột nhiên mở cửa xe ra. Lập tức, Billy liền bị mở ra cửa xe đụng bay ra ngoài. Cả người bay lên cao 2 mét. Rách nát búp bê đồng dạng lăn tiến vào ven đường bụi hoa. Vương Húc căn bản không xe đỗ. Chỉ là dùng kính bên mắt nhìn đằng sau. Phát hiện máu me đầy mặt Billy tổn thương cũng không nặng. Giấy rủa lấy từ trong bụi cỏ đứng lên. Chạy mau còn muốn đem hắn ngăn lại. Cái này đại đầu đất. Vương Húc thu hồi ánh mắt, một cước chân ga xuống dưới, liền đem Billy hất ra. Billy một mặt là huyết, thở hồng hộc đứng tại trên đường cái, nhìn qua tuyệt trì mà đi ô tô, mắng to, Vương bát đản, đừng để ta tìm tới ngươi, không phải ngươi nhất định phải chết. Ai u, thật đúng là CMN đau, ta phải rời đi một hồi, đi phòng khám bệnh băng bó một chút. Thông qua kính bên, nhìn xem khập khiễng rời đi Billy, Vương Húc thật sâu cười. Hắn liền là làm việc tốt, không lưu danh lôi phong. Tin tưởng sớm tối có một ngày, Billy năng cảm nhận được hắn dụng tâm lương khổ. Mười mấy phút về sau, Vương Húc đi vào thứ nhất đại đạo, lần nữa dừng xe ở viên kia dưới đại thụ, còn quan tâm tướng chìa khóa đặt ở dưới nệm lót diện. Tin tưởng đêm nay tan học thời điểm, cái kia gọi Andy học sinh cấp 3, nhất định sẽ rất vui vẻ ô tô mất mà được lại. Đương nhiên, nếu như hắn không có bởi vì đến trễ, mà bị lão sư phạt đứng, hắn có lẽ năng càng vui vẻ cũng khó nói. Chúng ta nên trở về nhà. Thái Điểu, Vương Húc tướng ô tô ngừng tốt, bắt gà con đồng dạng dẫn theo Lý Hoàng. Đi hướng Andy ra gian phòng bên cạnh. Andy ra sát vách là cái 2 tầng cao mỹ thức lầu nhỏ. Từ một nhà 3 người ở lại, Vương Húc tướng căn cứ địa tuyển tại nơi này là bởi vì cái này một nhà ba người đều đi Anh quốc nghỉ phép đi, không có nửa tháng sẽ không trở về. Tại trong lúc này, trong phòng khách bày biện rượu đỏ, trong tủ lạnh rau quả, còn có phòng bếp trong ngăn kéo đồ ăn vặt, cũng có thể làm cho Vương Húc tay làm hàm nhai. Mà lại, thứ nhất đại đạo vị trí rất tốt, hướng bắc qua cầu liền là bắc khu, hướng đông qua cầu liền là đông khu, mình lại tại nam khu một góc, trong khoảng cách đường phố không xa địa phương, muốn đi cái nào đều rất thuận tiện. Vương Húc dự định nhìn xem nhân vật chính bất tử vẫn sẽ hay không có thời gian bên trên tuần hoàn. Nếu như không có, cái này thế giới sẽ thành hắn vật tư nhà kho, một cái không ngừng thiết lập lại đổi mới, lấy không hết, dùng mãi không cạn kho hàng lớn. Thái Điểu, ngươi đến cùng chết bao nhiêu lần? 1000 lần, vẫn là 1 vạn lần? Vương Húc từ trên kệ rượu lấy ra một bình sâm panh, vừa nói một bên cười nói, may mắn ngươi không có ký ức, nếu như có, cái này cỡ nào tàn khốc. Bành, mở ra sâm panh cái nắp, Vương Húc rót cho mình một ly, hơi ngửa đầu uống một hơi cạn sạch. Lý Hoàng vẫn là bộ kia ngốc trễ bộ dáng, tựa như được chứng mất hồn đồng dạng, ngốc ngốc ngồi ở trên ghế salon không có phản ứng. Vương Húc thấy khẽ lắc đầu, người chi cho nên khoái hoạt là bởi vì chúng ta biết đến không nhiều. Lý Hoàng mỗi lần bị thiết lập lại tựa như một đầu chỉ có được 7 giây ký ức cá vàng, hắn luôn luôn năng tại thứ 8 giây trước một lần nữa biến thành vui vẻ cái kia chính mình, lần lượt luân hồi, lần lượt đọc ngăn thiết lập lại. Đối với Lý Hoàng chính là về phần cái này thế giới, không phải là không tân nhất trời bắt đầu. Như thế ngẫm lại, tựa như Lý Hoàng lại không đáng thương. Hắn không biết thế giới tàn khốc, ai có thể nói hắn không phải khoái hoạt? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?